Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, kiến trúc đại sư. Bách hoa câu hoa yêu tại khởi nghĩa. U Sơn cốc chủng tộc khác. Về yêu tham đại chiến ong mật dũng sĩ sự tình cũng đã chính thức truyền ra. Nghe nói không? Hôm nay có 300 ông mật dũng sĩ đi dưới đại thụ khiêu chiến cái kia nghìn năm đại nhân xâm tăng. Kết quả các ngươi đoán như thế nào đây? Kia yêu tân lại một cái đánh 300 cái. Cái gì 300 cái? Ta nghe nói là 500 cái ông mật dũng sĩ. Lúc ấy trận chiến ấy đánh cho là thiên hôn địa ám. Chỉ thấy mãn thiên bóng roi a, dạ. Ta cũng nghe nói. Nói kia yêu tăng có 8 cái đầu, hơn 100 chân, 2 trượng thân cao, một khi vũ động, yêu khí ngút trời a. Ta như thế nào nghe được truyền thuyết, kia căn bản cũng không phải Tây Phương tới yêu tăng, mà là một cây nhân sâm. Nhân sâm, ngươi tín a, một cây nhân sâm có thể đánh qua được 500 ong mật dũng sĩ a. Là 8 cái ong mật dũng sĩ, 1000. Thật sự, tin tưởng ta, ta có thể thề, thật sự là 1000. ... Hầu tộc, Hầu Sơn phía trên, vĩ đại Hầu tộc tộc vương, Hầu Lục ngồi nghiêm chỉnh, ta nhi thật sự trở nên không giống với lúc trước, toàn thân cứng rắn như kim cương, bộ lông cũng trở nên kim quang lập lòe. Này yêu tham đúng là có chút pháp lực a. Bẩm tộc vương, bên ngoài có đồn đại chúng ta Hầu tộc đã quy phụ nghìn năm đại yêu nhân sâm. Chúng ta có muốn hay không làm sáng tỏ một chút? Có một cái Hầu tộc chiến sĩ mở miệng nói. Ta nhi, ý của ngươi thế nào? Hầu Lục thân thể cao lớn vô cùng. Thế nhưng, tại tiến hóa Hầu kiên cường trước mặt, lại có vẻ có chút thấp bé. A, phụ vương, ngươi tại bảo ta. Hầu kiên cường bị bên cạnh trưởng lão đẩy một chút, phục hồi tinh thần lại. Ừ, ta hỏi ngươi, hiện tại bên ngoài có đồn đại chúng ta Hầu tộc quy thuận yêu tham. Ý kiến như thế nào của ngươi? Hầu Lục ngược lại là cũng không có trách cứ Hầu kiên cường. Phụ vương chân muốn quy thuận sao? Hầu kiên cường mở to hai mắt nhìn, lập tức lại lắc đầu, có thể nếu là quy thuận. Chẳng phải cũng chưa có tự do. Thiếu chủ, ngươi quên ban ngày kia yêu tham đối với hoa yêu nhóm nói. Ngươi nói là tự do cùng tôn trọng. Đúng. Vậy yêu tham thật sự nói qua những lời này. Hầu Lục nhãn tình sáng lên. Vâng, đại vương. Úp, không đúng. Yêu tham xác thực đối với hoa yêu nhóm hứa hẹn qua. Sẽ cho các nàng tự do cùng tôn trọng. Nhưng cũng không có đối với chúng ta Hầu tộc hứa hẹn qua. Hầu kiên cường giải thích nói. Tộc vương, ý của ta là, không ngại đều hai ngày nhìn xem. Đều hai ngày. Đúng vậy, hiện tại bên ngoài không phải là có đồn đại. Chúng ta 3 ngày hội tiến công bách hoa câu sao? Ta nghĩ kia yêu tham tất nhiên sẽ ở bên trong 3 ngày cùng chúng ta tiếp xúc. Chỉ cần hắn tới chúng ta Hầu Sơn. Quyền chủ động kia liền trong tay chúng ta. Đến lúc đó là quy thuận. Còn là đồng minh. Đều là có thể nói đấy. Có đạo lý. Nhị trưởng lão nói cũng đúng. Đồng ý. Hảo. Nếu như vậy. Vậy thì chờ 2 ngày. Hầu Lục rốt cục tới hạ quyết định. Phía ngoài đồn đại trước không phủ nhận. Hết thảy đợi đến Diệp Linh lên Hầu Sơn bàn lại. Ngao. Âu âu âu. Ngao. Âu âu âu, Hầu Sơn, hầu tử nhóm thét chói tai vang lên, mà ở dưới thứ phong thụ Diệp Linh, thì căn bản không có nghĩ tới muốn đi Hầu Sơn. Hắn lại không ngốc, một cây nhân sâm, chạy được Hầu Sơn đi lên, đưa ăn sao? Hắn hiện tại trong lòng nghĩ chỉ có 2 chuyện tình. Một là dùng Tây Du Ký, quyển sách này thu hoạch hảo cảm độ điểm tích lũy. 2 là lại tại hoa yêu trên người chúng hao 1 sóng lông dê. Đêm có chút thâm, thứ phong thụ, Lan Tiên Nhi cùng vài người hoa yêu còn là công tác. Trên không trung, Tế Vũ nhao nhao, Diệp Linh chỉ có thể tạm thời đáp nổi lên một cái lều cỏ. Gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Khó a, liền không có cái gì hiểu kiến trúc nhân tài sao? Diệp Linh ngửa mặt phát ra một tiếng cảm khái. Đại vương, kiến trúc là cái gì? Đang bề bộn lục lấy in ấn một cái hoa yêu nghe được Diệp Linh thanh âm. Liền lập tức cười oánh oánh mà hỏi. Chính là xây nhà tử công tác a, trong đó bao gồm đánh nền tảng, chuyển gạch. Diệp Linh thuận miệng trả lời một câu, lập tức lại cảm giác mình có chút yêu cầu quá cao. Một đống trồng trọt hoa yêu, ngươi còn có thể yêu cầu các nàng hội xây nhà tử. Đi đâu mà tìm xây nhà tử yêu quái đâu này? Đại vương, ta sẽ xây nhà tử. Ta sẽ a. Đang nghĩ ngợi, Thứ Phong thụ thượng đột nhiên truyền ra một thanh âm. Hơn nữa, hiển lộ kích động vô cùng. Phiêu phiêu hội xây nhà. Ô, chuột chũi đất. Diệp Linh bản năng tưởng rằng Diệp Phiêu Phiêu đang nói chuyện. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Trên cây còn treo móc một cái chuột chũi đất. Là ta, đại vương, ta sẽ xây nhà tử. Thật sự, huy đệ chúng ta ba cái đều là kiến trúc đại sư. Chuột chũi đất vốn đã tuyệt vọng. Hắn ngày hôm nay suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới đại ca, lại nghĩ tới nhị ca. Hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt. Tam đệ vô dụng a, không chỉ không có quy hàng thành công, hơn nữa còn bị sâu, chuẩn bị cho ăn xong đầu xà. Hắn cảm giác mình phụ đại ca cùng nhị ca chờ mong tâm như cho tàn. Nhưng vào lúc này hắn đã nghe được Diệp Linh cảm thán, xây nhà tử không chính là bọn họ tam huynh đệ sở trường nhất việc sao? Bọn họ tam huynh đệ vẫn luôn có một cái vĩ đại mộng tưởng, đó chính là cầm phòng ở xây dựng đến trên mặt đất. Thế nhưng là giấc mộng này vẫn luôn không có thực hiện, bởi vì mặt đất đối với bọn họ mà nói thật sự quá nguy hiểm. Thế nhưng là không có thực hiện không có nghĩa là bọn họ không có đi nghiên cứu. Tương phản, bọn họ hao tốn so với khác yêu quái càng nhiều tinh lực. Bọn họ vụng trộm hướng các loại yêu quái học tập kiến tạo phòng ốc kỹ xảo. Thậm chí bọn họ trả lại vụng trộm lẻn vào đến thế giới nhân loại. Học lén bản vẽ thiết kế. Các ngươi là kiến trúc đại sư. Chứng minh như thế nào? Diệp Linh không có lập tức tín. Thế nhưng, cũng không có hoàn toàn không tin. Bản vẽ, ta sẽ vẽ giấy. Đại vương, a. Chuột chũi đất tiểu cường thét chói tai vang lên. Phiêu phiêu, thả hắn hạ xuống. Diệp Linh nhãn tình sáng lên, bởi vì này chuột chũi đất nhắc đến bản vẽ, nếu không phải thực hiểu, hẳn là không thể nào sẽ nói ra hai chữ. Vâng, chủ nhân. Diệp Phiêu Phiêu đong đưa thành lập cành cây. Chuột chũi đất tiểu cường bị để xuống, đầu trước chạm đất, quang lưu lưu trên đầu. Nhất thời liền nhiễm lên bùn. Bất quá, chuột chũi đất tiểu cường một chút không để ý, lập tức bỏ chạy đến trước mặt Diệp Linh. Đại vương, ngươi xem đây là huynh đệ chúng ta ba người trước kia họa bản vẽ thiết kế. Chuột chũi đất tiểu cường vừa nói, một bên từ phía sau cái mông lấy ra một chồng bản vẽ. Diệp Linh đối với cái này tao thao tác đã tập mãi thành thói quen, cho nên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đưa tới bản vẽ, cùng sử dụng rễ cây lật qua lật lại lên, kiểu Trung Quốc phong cách bản vẽ thiết kế, có đình đài, có lầu các, thậm chí còn có hoa vườn cùng tường ngoài. Tuy bản vẽ nhìn lên có chút thô táo, thế nhưng tỷ lệ lại có ghi rõ, vừa nhìn vừa rồi có qua phỏng đoán, mà không phải là lung tung thiết kế. Này bản vẽ thiết kế là chính ngươi họa? Diệp Linh nhìn về phía chuột chũi đất. Vâng, úp, không đúng, là ba huynh đệ chúng ta một chỗ họa. Tam huynh đệ, đúng đúng đúng, ta là lão tam, ta có đại ca cùng nhị ca, bọn họ cũng là kiến trúc đại sư. Thật sự, đại vương, chúng ta không dám lừa ngươi. chuột chũi đất Tiểu Cường vẻ mặt thành khẩn. Kia trên bản vẽ này Lầu Các cũng là chính các ngươi nghĩ ra được sao? Diệp Linh hỏi lại, không phải, đây là chúng ta tại nhân loại thành trấn bên trong thấy. Vì học tập những cái này kiến tạo, ba huy đệ chúng ta tiềm nhập thành trấn, ở bên trong học tập nửa năm. Nguyên lai như thế, Diệp Linh khẽ gật đầu thượng Diệp Tử, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên tay bản vẽ. Nguyên lai thế giới này văn minh là cái dạng này đó à? Từ bản vẽ, hắn là có thể đại khái suy đoán ra, thế giới này văn minh tiến triển đấy. Đại vương, có thể lưu lại huynh đệ chúng ta sao? Chuột chũi đất Tiểu Cường vẻ mặt chờ mong. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.